Cuồng Long xuất thế, chương 284, qua đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy hai người lại đối nghịch nhau. Lần này Lâm lão gia không phát biểu ý kiến, không phải ông không tin vào thực lực của Diệp Huyền, mà địa vị của phiền chiến vương nằm ngoài tầm với của người thường. Rất khó tham dự bữa tiệc này, Lâm Thanh Nham không nhịn được nhẹ giọng hỏi. Anh thật sự có thể làm được sao? 100% có thể làm được. Diệp Huyền nhìn thẳng vào mắt Lâm Thanh Nham, cười dịu dàng nói. Tôi sẽ không nói dối cô, dù sao mọi người cũng nên chuẩn bị sẵn sàng. 3 ngày nữa sẽ cùng nhau đi dự tiệc nghênh đón phiền chiến vương. Và cô cũng nên chuẩn bị sẵn sàng lễ phục mình muốn mặc ngày hôm đó. Nhìn ánh mắt đầy tự tin của Diệp Huyền, trong lòng Lâm Thanh Nham khẽ động. Điều kỳ lạ là chỉ cần nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh và tự tin của Diệp Huyền, trong lòng Lâm Thanh Nham sẽ cảm thấy vô cùng an tâm, đồng thời cô cũng có nhiều kỳ vọng hơn đối với Diệp Huyền. Vô thức sinh ra tình cảm và sự mến mộ đối với Diệp Huyền, sao cô lại nhìn chằm chằm vào tôi? Diệp Huyền mỉm cười hỏi. Lâm Thanh Nham vội vàng quay mặt sang một bên, đáp, tôi không nhìn anh. Anh đừng tự luyến. Nếu cô đã không thích tôi thì tôi đi đây. Diệp Huyền nhún vai, chuẩn bị đi ra ngoài. Các site khác đang copy và ăn cắp của Mê Chuyện Hot nhé cả nhà. Chuyện sẽ thiếu nội dung. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Chuyện nhanh hơn cả mấy chục chương. Mê Chuyện Hot.vn ạ, vào Google gõ Mê Chuyện Hot là ra nhé. Lâm Thanh Nham không ngờ Diệp Huyền lại rời đi sớm như vậy. Bỗng nhiên trở nên lo lắng. Anh vừa mới về nhà giờ lại muốn đi đâu? Diệp Huyền quay đầu sang một bên đáp. Tôi đã nói rất rõ. Tạm thời sẽ không về nhà họ Lâm ngủ cho đến khi cô chấp nhận tôi. Nhưng dù sao tôi cũng phải tìm một chỗ qua đêm chứ, qua đêm. Lâm Thanh Nham vô thức nghĩ đến hình ảnh Diệp Huyền và Trương Vấn Thanh ôm nhau ngủ, như vậy sao được? Lâm Thanh Nham lập tức căng thẳng. Không. Anh không thể đi, nếu anh đã đánh Khổng Thiên Thành người tàn phế. Vậy thì nhà họ Khổng nhất định sẽ không buông tha cho A Nhi. Để tránh bị người nhà họ Khổng trả thù, tối nay anh phải ở nhà ngủ với tôi, nói rồi. Lâm Thanh Nham nắm lấy tay Diệp Huyền sải bước đi về phía lầu heo. Người đẹp, như vậy không tốt lắm đâu, Diệp Huyền cười khổ nói. Lâm Thanh Nham này thật sự thô lỗ. Lâm lão gia và Lý Gia Tuệ nhìn thấy cảnh này không khỏi che miệng cười. Thanh Nham nhịn không được. Không biết về phòng xong hai người này thế nào đây. Phòng lầu 2, bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện A.Z.Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ, cách chương.